kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 169, chương 1244, Thánh Đế Luân Xa, phần 3. Tiểu Ngư vừa nghe Tranh Tử nói như vậy thì kêu lên: "Tỷ tỷ, không phải là tỷ tỷ định cho ta kết minh hôn à? Ta đâu có muốn chết đâu." Cả đoàn người cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương như chợt nhớ tới cái gì liền nói: "Này, cô uống linh cốt của Ngư Huyền Cơ, tu vi có phải là cũng mạnh lên rất nhiều không?" Tranh Tử xoa xoa cái bụng: "Là có một cảm giác mạnh lên không ít đâu, bất quá còn một chút khí tức động lại ở huyệt khí hải đang tích tụ không ra đó. Điều này cần phải chậm rãi hấp thu thôi. Cô bây giờ trở về phải chăm chỉ luyện tập vào." Diệp Thiếu Dương rất hài lòng. Ngư Huyền Cơ tu vi đến mức độ nào, coi như có một phần được Tranh Tử hấp thu cũng đủ để cho tu vi của nàng để tăng lên mấy lần, coi như là trong họa có phúc. Tranh Tử đi rồi, Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Ngư, biết được cân thân thể của nàng cũng đã khôi phục, liền cho cả đoàn người rời khỏi rồi tính sau. "Tiểu sư thúc, Ngư Huyền Cơ sẽ quay trở lại bắt con chứ?" "Cũng không đâu, nàng đã tiến nhập Tu La Đạo. Từ nay về sau, con là con, cô ta là cô ta, không ai gây sự với ai cả." Tiểu Ngư nhìn lão Quách, hai cha con cùng cười rộ lên. Trong lúc bất chợt, một cỗ âm phong từ hướng bắc thổi tới. Mọi người kinh hãi quay đầu nhìn, một đám hắc vân từ đằng xa bay tới. Ở bên trong phát ra một cỗ khí tức thuần khiết, chứng tỏ đối phương là từ âm ti mà tới. "Nhanh như vậy đã đến rồi sao?" Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, vội vàng đứng lên, đứng chặn trước lão Quách và mấy chị em, một tay đặt lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Nhuyễn Lãnh Ngọc và Tứ Bảo cũng bày ra trạng thái phòng ngự. Đám mây đen tan đi, trong bóng đêm xuất hiện một đội nhân mã. Thật là có cả người cả ngựa, cả vài tên quỷ võ sĩ cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt, trên người mặc áo giáp màu vàng, đến cả gương mặt cũng bị che kín bởi giáp trụ, chỉ lộ ra đôi mắt kim giáp quỷ võ sĩ. Đôi mắt của Diệp Thiếu Dương lập tức nheo lại. Quỷ võ sĩ có 3 đẳng cấp, đó là kim, ngân và đồng, 3 loại khôi giáp. Địa phủ 72 ti, từng ti đều phân phối 2 vị ngân giáp quỷ võ sĩ. Loại quỷ võ sĩ này không phải là âm binh bình thường, càng không phải là quỷ sai, không có quyền chấp pháp. Bọn họ chỉ đơn giản là thuần túy tay chân, giống như là bảo tiêu, chỉ có đi đánh đấm vậy. Ngân giáp quỷ võ sĩ khẳng định là nhị đẳng quỷ thủ thực lực, kim giáp quỷ võ sĩ thì ít nhất cũng phải đến tam đẳng quỷ thủ. Mà có thể chỉ huy ngân giáp quỷ võ sĩ toàn bộ âm ti cũng không quá 50 người. 8 kim giáp quỷ võ sĩ cưỡi ngựa cao to chặn trước đối diện đoàn người của Diệp Thiếu Dương cách xa mấy chục mét, xếp thành một hàng, lộ ra 4 con ngựa đang kéo một cỗ quỷ xa. Cả quỷ xa đen kịt, không thấy có bất kỳ trang sức gì, nhìn rất là khổng lồ, làm cho người ta cảm giác kỳ dị. Cửa xe mở ra, ở phía trên có một chữ triện hiện lên, chữ U, lạnh lùng tỏa ra u quang. Ở bên cạnh chỗ trống cạnh quỷ xa có một người mặc đồ trắng, nhìn trông phong thái, râu đen, ăn mặc cổ trang thư sinh, cầm trong tay một bả ba tiêu phiến nhẹ nhàng phe phẩy. Cửa xe không đóng, bên đó treo một bức rèm. Nhìn qua bức rèm, mơ hồ chứng kiến một bóng người cao to ngồi ngay ngắn, trên đầu mang theo mũ của hoàng đế cổ trang. Chính là loại này có một bức rèm tre ở trên hoàng quan, giống của nhà vua ngày xưa. Diệp Thiếu Dương và cả đám người tất cả đều ngây ngốc, đều trông ngóng sang bên kia không ngừng. mỗi một người trong lòng đều phòng thủ, vô cùng căng thẳng. Quỷ xa này rốt cuộc ở bên trong có đại nhân vật gì lại có thể xuất lĩnh 8 tên kim giáp quỷ vũ sĩ phô trương như vậy, quan trọng nhất là lại còn đội cả hoàng quan. Thế nhưng đối diện hết thảy khí thế, bọn họ cũng không có dám nói gì với nhau, đứng tụ lại một chỗ, trong lòng bất ổn, đang tính toán suy nghĩ xem lai lịch của đối phương là ai. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, sửa sang lại quần áo, thần sắc trang trọng, bái lễ. Tiểu nhân Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương xin bái tạ Thánh Đế. Thánh Đế? Mọi người hai mắt nhìn nhau, đây là nhân vật số 1. Lại là người à? Lão Quách khuôn mặt như là màu xám tro. Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng hạ thấp giọng, cha là ai? Chính là Luân Xa Thánh Đế đó. Lão Quách luẩn bẩm, hắn còn có một cái tên khác, chính là Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương? Nhuế Lan Ngọc và Tứ Bảo cũng nghe đến lời của lão Quách, kinh động không nói ra lời. Chấp trưởng lục đạo luân hồi Chuyển Luân Vương, trong Tam Pháp Vương địa vị còn ngang với Diêm La Vương và Tần Nghiễm Vương, thậm chí là còn gần đến với Thông Phán Sinh Tử Thôi Phủ Quân, cùng một trong 4 người thần bí nhất. Đến ngay cả Pháp Sư Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo cũng thường thường đi âm ti, nhưng cũng không thể nhận ra được. 3 người nhìn nhau, trợn con mắt hướng quỷ xa. Thấy Chuyển Luân Vương tướng mạo xem như thế nào, nhưng vì bức rèm che cùng một chuỗi ngọc ở trên mũ cách trở, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Hơn nữa ánh trăng cũng không soi được vào trong xe. Người chính là Diệp Thiếu Dương. Bên trong xe truyền đến giọng nói của Chuyển Luân Vương, nghe vào cứng cáp mạnh mẽ, mang theo một sự uy nghiêm vô thượng. Nói đơn giản là nghe âm thanh này cũng biết nhất định là một nhân vật cực kỳ châu bò. Người ta vẫn đồn đại ngươi không tuân theo lễ nghi, trước mặt bản vương sao lại biết lễ như vậy? Diệp Thiếu Dương khom người nói, Thánh Đế địa vị cao thượng, ta chỉ là một tiểu thiên sư, có thể ra mắt Thánh Đế uy nghi, ta sùng bái còn không kịp, đâu dám vô lễ. Đúng là vô ngạn vô ngữ, nịnh bợ vô ngạn ngữ. Diệp Thiếu Dương hiểu đạo lý này, hơn nữa hắn vừa mới xông vào luân hồi đạo quấy phá một trận, bây giờ nhìn thấy Chuyển Luân Vương không khỏi có chút chột dạ. Chuyển Luân Vương nói, ngươi 2 lần xông vào luân hồi đạo cứu người, thấu rõ âm luật, có phải là như vậy cảm giác mình pháp lực ngất trời, có thể ở luân hồi ti của ta đi lại tự nhiên như vậy sao? Vẫn là nhắc đến chuyện này, Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp, vội vã xua tay, dạ không dám. Uy danh của Thánh Đế chấn động tam giới, ai dám không phục? Thánh Đế người vốn biết, ta cũng không còn cách nào. Thánh Đế vốn dĩ là người trọng tình trọng nghĩa, ta tin tưởng nhất định hiểu. Sở dĩ 2 lần ta đi luân hồi đạo, Thánh Đế đều mở một đường lui, không có ngăn cản, thật sự là tiểu nhân thực sự cảm tạ. Nói xong một mực cúc cung, thái độ vô cùng khiêm tốn thành thật. Đám Nhuế Lãnh Ngọc đứng đằng sau cực lực cố bấm bụng nhịn cười. Diệp Thiếu Dương lúc này thật là ngoan ngoãn, trước tiên đem người nịnh thối một trận, sau đó lại bẩm báo, ý là ngươi nếu như theo ta tính toán đã nói rằng ngươi không đủ trọng tình trọng nghĩa, thì sẽ bức ép ta trở thành cũng kẻ bất nghĩa. Hơn nữa lúc đó ngươi không có bắt ta, nếu như bây giờ mà lại đến đây đánh ta thì đồng nghĩa với việc thừa nhận ngươi lúc đó thất trách. Chuyển Luân Vương đột nhiên cười lên ha hả, đến vị gia sư ở bên ngoài xe cũng khúc khích cười theo. Diệp Thiếu Dương hướng vị gia sư này thở dài, xin chào Từ lão tổ ạ. Từ sư gia có chút hăng hái nhìn hắn nói, sao ngươi biết ta họ Từ? Đại danh của Từ Vị Văn, Từ Văn Trường, thường vẫn được nghe Chuyển Luân Vương ở bên cạnh phục vụ, ai mà không biết. Từ lão tổ, ta ở trong nhà còn có một bộ bút tích khi ngài còn sống đã vẽ ra, nói thật là thiên hạ nhất tuyệt, ta vừa nghĩ tới hận không thể về nhà xem lại một phen đó. Lời từ trong miệng chính mình nói, Diệp Thiếu Dương nghe mà còn thấy buồn nôn vì cái tài vỗ mông ngựa. Từ Văn Trường lớn tiếng đứng lên, dùng cái quạt chỉ Diệp Thiếu Dương nói: "Tiểu tử nhà ngươi thật là..." Sau đó lại quay lại bên xe cúi đầu: "Thánh đế, bây giờ ta mới hiểu, đúng là lão thôi của Thiên Tử Điện vì sao lại yêu quý cái thằng tiểu tử này như vậy." Thiên Tử Điện, lão thôi, đám Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Ân Ti mà dám xưng hô với Thôi Phủ Quân như vậy, ước đoán là cũng chẳng có mấy người. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Thiếu Dương phát hiện ra Từ Văn Trường cùng Thôi Phủ Quân quả thật là quan hệ không tệ. Không lẽ hai người đều là do xuất thân sư thư sinh mới đối xử thoải mái với nhau như thế? Chương 1245, Từ Văn Tường. Rất có khả năng Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện đó. Chuyển Luân Vương bị Từ Văn Tường nói hừ một tiếng, thế nhưng nghe ngữ khí cũng không có tức giận. "Diệp Thiếu Dương, chờ ngươi thọ nguyên hao hết, bản vương nhất định đem hồn phách của ngươi bắt đi luân hồi ti làm phục dịch trăm năm." "Dạ, có thể hầu hạ thánh quân là vinh hạnh của tiểu nhân." Diệp Thiếu Dương làm vẻ mặt khát vọng, cảm giác chính hắn đang vỗ mông ngựa vừa đúng. Chỉ có một điều duy nhất hắn sợ là Chuyển Luân Vương thật sự làm như vậy, để cho mình bắt đi luôn với hắn thì tòi mạng. Cũng may Chuyển Luân Vương biết hắn đang vỗ mông ngựa, tâm lý rất là vui vẻ, không có làm thật, giọng nói cũng dịu xuống: "Người phạm âm luật, từ từ sẽ có người tính toán. Bổn vương cũng chẳng muốn cai quản cái việc nhỏ này. Ta chỉ hỏi ngươi để một người." Nguyên lai không phải là đến để bắt mình đi, Diệp Thiếu Dương trong lòng mới buông lòng, nhưng lập tức lại nhắc tới một người là ai, ngoài miệng mới lên tiếng: "Dạ, xin nghe ý chỉ của thánh đế, ta sẽ giúp người tìm." Từ Văn Trường tiếp lời của Chuyển Luân Vương: "Chúng ta là đi tìm Đạo Phong đó." Đạo Phong? Tất cả mọi người giật mình, Đạo Phong làm cái gì mà lại để cho Chuyển Luân Vương dẫn theo kim giáp quỷ võ sĩ tự mình đến bắt? Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm loạn, quay đầu nhìn Đạo Phong thì cả kinh, lập tức trong lòng vui vẻ, Đạo Phong đã biến mất từ bao giờ. Trước khi Chiếu Cố cùng Tranh Tử, họ muốn đem tất cả an bài thỏa đáng, sau đó sẽ tính chậm chậm cùng với Đạo Phong trò chuyện, vì vậy mà quên bén đi, nhưng không biết là hắn đã biến đi từ bao giờ. Nhãn cầu xoay động, Diệp Thiếu Dương hướng Thánh Đế: "Dạ, Thánh Đế muốn bắt Đạo Phong là chuyện tốt ạ. Hắn ta là Mao Sơn phản đồ, chúng ta vẫn luôn tìm hắn. Xin Thánh Đế bắt hắn lại, sau đó cũng báo cho ta một tiếng. Ta đi lấy mấy cái pháp khí của Mao Sơn mà hắn đã lấy để đem về môn phái." Trực tiếp đem vấn đề ném trở lại cho Chuyển Luân Vương, Từ Văn Trường mặt mỉm cười, cũng hiểu rõ hết thảy ý của Diệp Thiếu Dương, không nói gì. Lập tức phẩy tay một cái, ngựa tự chạy. Đám người Diệp Thiếu Dương vội vã né qua một bên khom người, nhìn theo đoàn người của Chuyển Luân Vương từ từ đi. Nhất đạo âm vân phi đến, toàn bộ người ngựa bay lên, trong chốc lát liền biến mất ở phía chân trời phương Bắc. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nhìn về phía Đạo Phong lúc trước đã ngồi qua, âm thầm nói: "Hắn đâu, đi nhanh thật đó." "Từ huynh." Ở trong quỷ xa, Chuyển Luân Vương nói: "Người ta vẫn nói Diệp Thiếu Dương không tuân lễ pháp, cả gan làm loạn, lập tức xuống quấy phá âm ti, không kham nổi nhiệm vụ lớn. Người nghĩ như thế nào?" Từ Văn Trường vuốt chòm râu cười nói: "Vương huynh, có tài thì tất nhiên là lại có tật. Trong thiên hạ khắp nơi đều là khuôn phép cũ, tuân thủ lễ pháp, khả năng mà thành công thì có mấy người. Huống hồ có rất nhiều sự tình không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá. Người nói Diệp Thiếu Dương coi rẻ âm luật, ta lại cảm thấy người này rất tôn trọng luật pháp, nguyên tắc rất rõ ràng dứt khoát đó." Chuyển Luân Vương có vẻ ngạc nhiên: "Diệp Thiếu Dương hai lần xông vào luân hồi đạo của ta, vậy có gọi là tôn trọng hay không?" Ai, Vương huynh, lần thứ nhất là hắn đi cứu cha hắn, lần thứ hai là thực hiện ước hẹn. Người này nhìn qua hành động phóng đãng, thiếu kiềm chế, nhưng kỳ thực cũng là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Ta chỉ nói ra hai chuyện như vậy đã đủ để chứng minh chưa? Chuyển Luân Vương nghe. Thứ nhất, cha của Diệp Thiếu Dương đã chết nhiều năm. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, vẫn tôn trọng âm luật, không bao giờ từng tìm cha, coi như là đã xông qua lần trước cha con gặp nhau, nhưng hắn cũng không có làm phá hỏng âm luật, không liếc nhìn phụ thân mình. Thử hỏi điểm này có mấy người có thể làm được? Có thể thì ngàn vạn lần đừng có nói hắn không nghĩ đến công cha. Chuyển Luân Vương nói. Không sai, hắn cũng không lợi dụng thân phận của mình điều tra nơi mà âm hồn của mẹ hắn. Thân là thiên sư, điểm này đúng là hiếm có người kiềm chế. Còn việc thứ hai là gì? Thứ hai, Diệp Thiếu Dương thường thường vi phạm âm luật, thế nhưng hắn tu đạo 15, chưa bao giờ lấy pháp thuật ra để tự giành chỗ tốt cho mình, cũng không giết qua một con quỷ yêu nào vô tội cả. Cái khó khăn nhất là có thể giết hay không giết thì không bao giờ lạm sát. Vậy làm sao có thể nói là bạo lệ thị sát đây? Chuẩn Luân Vương gật đầu. Cũng không sai. Lập tức cười khẽ một tiếng. Này, có phải là ngươi ở chỗ Diệp Binh uống mấy chén rượu ngon, bây giờ mới nói tốt cho con trai của hắn như vậy? Từ Văn Trường nghe vậy thì bật cười ha hả. Rượu thì có uống nhiều, nhưng nói thì không phải là lung tung đâu. Chuẩn Luân Vương nói. Nếu vậy, chứng minh rằng lão Thôi không có nhìn nhầm, chỉ là Diệp Thiếu Dương này tự thân còn vướng tình kiếp chưa qua, cuối cùng rồi sẽ ra sao cũng không biết chắc. Từ Văn Trường âm thầm thở dài. Kiếp nạn khó tránh, ấm lạnh phải tự lo. Chúng ta cũng chỉ biết làm hết sức mình mà tuân theo thiên mệnh. Vương huynh, vẫn là đi nhanh thuận gió, cứ làm hết sức mình là được rồi. Chuẩn Luân Vương gật đầu, hô to một tiếng. Lập tức đoàn người ngựa tăng tốc, cuồn cuộn về phía trước. Chuẩn Luân Vương tự mình dẫn binh mã đi truy nã Đạo Phong, điều này làm sao có thể? Sau khi Chuyển Luân Vương rời khỏi, lão Quách là người đầu tiên hồi phục tinh thần, tự hỏi. Tứ Bảo cũng định nói, Diệp Thiếu Dương làm dấu chớ có lên tiếng. Nơi này cũng không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta về rồi tính. Lão Quách đem bố trí pháp đàn, toàn bộ dụng cụ lúc nãy thu thập sạch sẽ, đoàn người cùng nhau rời đi. Trước khi đi, Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Vương Lâm vẫn còn chưa có tỉnh, nằm trên mặt đất, rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó ôm tay của cha mà đi. Ở trong lòng của nàng đã tự thề nguyện với lòng mình là mình vì hắn lưu lại một giọt nước mắt cuối cùng, từ nay về sau một đao cắt đứt. Người như vậy ngay cả để cho mình nhớ cũng không có tư cách. Từ cổng trường đi ra, nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng mà bay qua. Lão Quách tiến lên cùng bảo vệ nói chuyện, nói là ban ngày đến tìm thầy dạy để nói chuyện, bây giờ mới xong việc để về. Này, bây giờ gần nửa đêm rồi, chuyện gì mà làm đến một ngày một đêm? Nhân viên bảo vệ kinh ngạc. Lão Quách nói qua qua vài câu, chuyển cho hắn một bao thuốc lá ngon. Bảo vệ cầm lấy, trộm liếc mắt nhìn cái tên bao thuốc Trung Hoa, sắc mặt mềm mại xuống, liếc qua thẻ học sinh của Tiểu Ngư. Dựa theo quy định, học sinh buổi tối không được đi ra ngoài. Thế nhưng mà có phụ huynh đi cùng, hơn nữa lão Quách biểu thị trong nhà có việc cần, mới mang cá nhỏ đi về. Giữ gìn cẩn thận, đến chứng minh thư cũng có. Bây giờ đi đâu đây?

đi sớm, chứ nếu không Diệp Thiếu Dương định là cho vừa xong việc lập tức cũng muốn hỏi Đạo Phong một số điều. Đúng rồi, là cái ông Tử Văn Trường kia là ai vậy? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Đi theo bên cạnh Chuyển Luân Vương, dường như là địa vị cũng rất cao. Lão Quách đáp. Tử Văn Trường chính là Tử Vị, là Hứa Nguy. Diệp Thiếu Dương chen vào. Vừa nhìn đã biết con á không có đọc sách sử gì cả. Tử Vị là ở Minh Triều một tài tử nổi danh, thi họa song tuyệt, ngữ văn đều đã học mọi thứ sách thượng cổ chí kim. Hắn như vậy lại thành đạo sĩ. Cá nhỏ ồ lên một tiếng. À, thì ra là văn nhân, chắc không được có thể làm sư gia cho Chuyển Luân Vương. Diệp Thiếu Dương nói. Cái này thì không đúng, hắn là văn nhân không sai, nhưng mà là văn võ toàn tài, đã từng đánh cho Hồ Tông Hiến, sau đó làm sư gia cho Hồ Tông Hiến, rồi giết qua Uy Khấu đầu lĩnh và hải tặc. Thật sự là võ công cũng rất là hoành tráng đó. Lão Quách gật đầu. Không sai, đây cũng chỉ là một Tử Văn Trường tu đạo, chính là Uyên Ương Trận. Hắn tạo ra ngũ hành bát quái, truyền cho Thích Tế Quang, cùng với Lý Như Tùng, đã giết không biết bao nhiêu là quân giặc Khấu. Thật là công đức vô lượng, mới được lên âm thần. Tính cách của hắn kỳ quái, sau khi chết cũng vậy. Hắn có được công đức, vốn lên vào Tu La Đạo, nhưng mà không có đi à. Phong hắn làm ân thần, hắn cũng không làm, lại đi làm sư gia ở Luân Hồi Ti. Hắn có thể không phải là một vị sư gia bình thường đâu, thế nên mới bảo là Chuyển Luân Vương cũng rất kính trọng hắn. Cả đám lập tức nhớ tới lúc Tử Văn Trường và Chuyển Luân Vương nói chuyện hoàn toàn không giống thuộc hạ với thượng cấp, đều là gật đầu. Hơn nữa Tử Văn Trường gọi Thôi Phủ Quân là lão Thôi, nói rõ là quan hệ cũng không phải dạng vừa. Diệp Thiếu Dương nói. Quách sư huynh, lúc nào về Thạch Thành? Huynh đi sưu tập cho đệ mấy bức thư họa thật nổi danh vào. Lão Quách hỏi. Sao? Đệ muốn sưu tầm mà. Đệ đâu có rảnh như vậy, là đệ tự cậu tính. Huynh cứ tìm giúp đệ đi, đến lúc đó nói sau. Lão Quách gật đầu đáp ứng, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta cũng cẩn thận nhớ lại tất cả mọi thứ vừa trải qua. Ta phát hiện âm ty đối với việc lần này đệ xông vào Âm Dương Đạo thái độ rất là mơ hồ. Chớ từ trước tới giờ, ai mà dám xông vào Luân Hồi Đạo, ước đoán sẽ để cho lục ty bao vây tiễu trừ, trực tiếp ném xuống cửa ô địa ngục, đâu còn để cho đệ hồn phách ở âm ty láo loạn một trận như vậy. Tứ Bảo cũng nói. Này, đâu chỉ là bây giờ, lần trước cũng vậy đó. Diệp Thiếu Dương vi phạm âm luật không phải là một lần. Chứ nếu không á, từ lần trước đã bị nghiêm phạt rồi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Đó là do ta âm đức nhiều, không sợ. Tứ Bảo kêu lên một tiếng. À, ngươi thì có thể giỏi rồi, trừ âm đức là trừ âm đức. Ngươi xem mấy lần sự tình, căn bản là có khác đâu. Âm ty cũng là giả vờ xử phạt một lần thôi. Ngươi nghĩ xem, ví dụ nhiều lắm, ta cũng chẳng muốn nói. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự là có chuyện như vậy. Lần trước ở Phô Thôi Phủ Quân bị trừ biết bao nhiêu là âm đức, thậm chí còn âm. Nếu mà cứ dựa vào âm đức thì không thể nào mà tính được chuyện này. Nếu như nói vậy, chỉ có thể là có chỗ dựa tốt. Thiên Thử Điện, vị kia là vẫn bảo hộ ngươi đó. Tứ Bảo nói một tiếng. Bản thân mình lại quay sang tìm đồ ăn một lát nữa, sau đó giật mình đối với Diệp Thiếu Dương nói. Mà này, làm sao lại chỉ có vài thứ này? Ngươi thật là kỳ sĩ à? Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên. Ăn đi. Tứ Bảo bất đắc dĩ muốn mở một cái bánh để ăn. Diệp Thiếu Dương dành một cái, ăn rất ngon lành. Lấy như nhuế lãnh ngọc lúc này mới nói. Thôi Phủ Quân âm thầm bao che cho Thiếu Dương, nhất định là có. Thế nhưng thân phận của hắn rất cao, ở một số thời khắc cũng không có cách nào nói chuyện. Âm ty đối với hắn mang tính lựa chọn coi nhẹ, khẳng định là còn nguyên nhân khác. Đến cả Trung Quỳ tựa hồ cũng cùng Diệp Thiếu Dương không có làm khó dễ. Kể cả trước đây Bạch Vô Thường còn đến dạy hắn đầu xuất bát quái tiên. Tứ Bảo vừa nhai vừa nói, có một khả năng âm ty bây giờ đang cùng đánh nhau với Thái Âm Sơn, có thể là không đủ nhân lực, cho nên muốn lung lạc Diệp Thiếu Dương, muốn hắn đi bán mạng cho âm ty. Này, đừng có mà rủa xả, ta đường đường là nhân gian thiên sư, đâu có thực lực có thể cho âm ty như vậy mà quan tâm. Tứ Bảo nói, Diệp Thiếu Dương trước kia cũng đã từng nghĩ tới, thậm chí còn ngây thơ cho rằng hậu lai vẫn là nhận thức bản thân mình tuy quả thực cũng rất là trâu bò, nhưng mà so với sự trâu bò của âm thần âm ti thì người bên ngoài không nói, chứ đạo phong thì còn mạnh hơn mình rất nhiều. Âm ti tại sao không tiếc phải lấy chấp pháp không nghiêm làm giá để lung lạc mình? Cái này có thể là chưa chắc. Bất luận dù vì sao, nếu như chú ý cơ duyên, trước khi phép thuật giới lựa chọn ngươi là đệ nhất đệ tử, cũng là bởi vì cảm thấy ngươi có lẽ chính là kẻ đã ứng kiếp đó. Chương 1247, ăn mừng phần 2. Diệp Thiếu Dương nói, ứng cái gì mà ứng, có mà cứu vớt hòa bình thế giới á? Đệ đâu có phải là siêu nhân đâu. Lão Quách nhún vai, Nhuế Lễ Ngọc nói, chuyện này có thể vận dụng một chiều tư duy ngược lại. Ví dụ như trước kia giả thiết của chúng ta là thật, âm ty thực sự tuyển chọn anh là người ứng kiếp, như vậy thì sao chứ? Người của âm ty với những lão đại kia so sánh với anh nhiều ưu điểm hơn mà. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mặt mình, à có thể là bởi vì anh đẹp trai. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, liên tục lẻ lưỡi, chẳng muốn nói. Diệp Thiếu Dương không đùa, chăm chú suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thực sự là cũng không thể nghĩ ra. Anh so với bọn họ thì có cái ưu thế gì? Luận về pháp lực, họ mạnh hơn anh có vô số người. Sở dĩ cái giả thiết này nó không thể thành lập được. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, anh sai rồi, chỉ ít anh cũng có một chút. Tất cả âm thần bình thường đều không thể sánh nổi với anh. Diệp Thiếu Dương nhất thời trợn to mắt, đầy lòng hiếu kỳ. Tứ Bảo và đám người cũng tò mò nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, muốn xem Diệp Thiếu Dương đến tột cùng là có điểm nào hơn tất cả âm thần không sánh nổi. Lúc này có vang lên tiếng gõ cửa phòng, cả đám theo bản năng bị dọa cho giật mình. Lão Quách hỏi một tiếng mới biết chính là người ship đồ ăn. Bởi vì gọi nhiều món cho nên mấy người cùng đi còn có cả hai bình rượu Mao Đài. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì không khỏi cười, lão Quách lần này thật đúng là dốc hết cả vốn liếng. Đem đồ nhậu dọn ra xong, Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta sẽ bàn tán tính sau tiếp, bây giờ ăn uống cho nó thoải mái đi. Xong sự tình chúng ta hào hào mà uống rượu, hiện tại tất cả đều lo tập trung vào ăn đã. Tứ Bảo ngửi thấy mùi thức ăn thơm, nỗ lực nhút nước bọt, lại nhìn Diệp Thiếu Dương cầm một cái đùi gà đưa đến trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Có đói không? Em ăn cái này đi. Tứ Bảo mắng một tiếng, đem một cái đùi gà cướp đi. Lão Quách cũng gắp cho Tiểu Ngư một viên tứ hỷ thuốc, thứ này thật sự là rất bổ. Cả đám người đều ăn rồi vừa thảo luận. Nói mau, Thiếu Dương, rốt cuộc điểm nào cùng với những âm thần có điểm khác biệt? Nhuế Lãnh Ngọc đặt đùi gà xuống, ngẩng lên. Thiếu Dương là người, họ là quỷ. Tất cả nghe xong thì đều nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nháy mắt. Như vậy có nghĩa là sao? Anh đừng có xem thường điểm này. Âm thần tu vi dù có mạnh cũng tuyệt đối không thể đến nhân gian làm việc. Hơn nữa còn có rất nhiều sự tình họ cũng không làm ở đây được. Diệp Thiếu Dương nhìn một bàn cơm nước, nghĩ thầm lời này không sai. Nói một cách khác, đây là đồ của nhân gian, âm thần liệu có khả năng mà ăn hay không? Thế nhưng mà cái này cùng thiên kiếp thì có quan hệ gì? Có thể ngăn cản thiên kiếp, người cũng là một nhân vật đặc biệt, mà cái tính đặc biệt ấy âm thần không có, sở dĩ phải cần Thiếu Dương đi hoàn thành. Lão Quách nghe gật đầu. Lãnh Ngọc nói à, rất có đạo lý à. Có thể khống chế thiên kiếp chính là thiên sư huyết của Diệp Thiếu Dương. Cái này ở nhân gian cũng là độc nhất vô nhị, quỷ thần càng không cần phải nói đến, không bao giờ có. Diệp Thiếu Dương lắc lắc cái đầu. Này, huynh đừng có mà thêm mắm dặm muối vào. Sau đó nghĩ một hồi lại nói, nếu như không tính thiên sư huyết, đệ vẫn không hiểu. Coi như đệ là người ứng kiếp, vậy nhân loại vì sao phải nhìn chúng đệ? Đầy người còn lợi hại hơn cả đệ, đâu phải là không có đâu. Tứ Bảo khoát tay. Ồ, không phân biệt lắm đâu, thật là cũng có vài người, nhưng mà dù có cũng đều là nhất đại đệ tử, thậm chí là thái thượng trưởng lão. Mấy cái tên gia hỏa này, đừng nói đến thiên kiếp, ước đoán chuyện gì cũng có thể không làm được đâu. Sống được mấy năm đều là một chuyện còn phải tính. Sở dĩ âm ty có thể trông cậy vào cậu như vậy là bởi vì cậu tuổi còn trẻ mà lại đạt đến thực lực thiên sư, sau này nhất định là còn nhiều việc dùng đến, thời gian dùng còn dài. Lão Quách cũng nói, hay đầu chọc nói có chút hơi khoa trương, nhưng mà đúng là như vậy đó. Nếu như mà để cho ta là người quyết định được định mệnh của giới pháp thuật, ta khẳng định cũng chọn đệ. Diệp Thiếu Dương cong khóe miệng làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Hey, cũng nghĩ mãi chẳng ra kết quả đâu, mặc kệ nó, được âm ty chiếu cố dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nhuế Lan Ngọc đề nghị tiếp theo có lẽ phải đi gặp Tiêu Dật Vân, có thể để hắn lưu ý hỏi thăm một chút, dù sao hắn ở âm ty địa vị cũng có thể gọi là cao, lại là Thôi phủ quân, bên cạnh Tâm Phúc có thể tiếp xúc được, biết được một ít chuyện bí mật. Đương nhiên cái này phải đợi hắn được thả. Bây giờ thái danh tiếng đang cực kỳ hỗn loạn, Thôi phủ quân có lẽ sẽ xử hắn một trận, để cho người khác không có cớ để mà nói. Tứ Bảo nhìn đồ ăn không dằn nổi, thôi thôi thảo luận xong đi, nói xong rồi còn ăn cơm, ta đói. Chờ một chút, ta còn hai điểm nghi vấn. Thứ nhất là hai cái tên dùng vòng ngọc đối phó với Thiếu Dương lai lịch là gì vậy? Diệp Thiếu Dương đáp, đó là Lê Sơn đệ tử đó. Ba người nghe vậy thì khiếp sợ. Tứ Bảo vốn đang định gắp một khúc cá để ăn cũng dừng lại ngẩng lên. Là Thanh Minh Giới Lê Sơn lão mẫu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ai, chắc không được lại lợi hại như vậy. Nghe thập nương kia gọi bọn chúng là sư huynh sư tỷ, thì ra thập nương cũng là đệ tử của Lê Sơn lão mẫu. Chắc không được lại có thể mời được bọn họ đến trợ trận. Người Huyền Cơ thật sự là đã có tính toán. Diệp Thiếu Dương than thở một tiếng. Nếu như không phải là vòng ngọc kia linh lực thực sự quá mạnh, ta cũng không sợ bọn họ đâu. Tiểu Ngư không hiểu liền hỏi, Thanh Minh Giới là gì? Con chỉ biết đến Thanh Minh Tiết thôi. Lão Quách vốn không muốn cho nó biết những điều này nên không muốn dây dưa, nên giải thích một trận. Dựa theo khoa học lý luận, vũ trụ là nhiều tầng song song, có vô số cái thế giới bản chất có chút liên quan rồi lại hoàn toàn bất đồng ở những không gian khác nhau, giống như là rất nhiều miếng mọt bọt biển được xếp chồng một chỗ. Pháp thuật giới vẫn luôn có ba thiên thế giới, thuyết pháp không gian có vô số, nhân gian quỷ vực kỳ thực thuộc về thế giới âm dương lưỡng cực, gọi là sinh linh giới, là hạch tâm của tất cả các thế giới. Bất luận là gì, những không gian còn lại đều thông qua sinh linh giới này mà diễn biến ra, quy mô bằng nhau. Chỉ là bên trong sinh linh bởi vì sự tiến hóa cùng một ít nhân tố liên quan, cho nên mọi thứ xảy ra khác nhau. Vậy nói thẳng ra là ngoại trừ thế giới của chúng ta còn rất nhiều người giống nhau, và cả những thế giới giống nhau. Tiểu Ngư khiếp sợ, lại có đến 3.000 thế giới. Tứ Bảo nói, 3.000 thế giới, cái gọi là tên gọi chung thôi, trong đó lại chia làm rất nhiều, rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cắt lời của hắn, đây là đều mấy tên hòa thượng nhà ngươi nghĩ. Có hay không 3.000 không ai biết, nhưng bất quá đến bây giờ giới pháp thuật đã xác minh chính là tứ tượng không gian, theo thứ tự là vô lượng giới, ác linh giới, hỗn độn giới và thanh minh giới. Thanh minh giới là một trong số đó, đây là một trong cái không gian 4 chiều, nếu là chỗ chúng ta ở gọi là sinh linh giới, diễn sinh ra giống như vậy. Tiểu Ngư vừa nghe liền hỏi, diễn sinh là như thế nào? Cái này ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương giơ tay, ta chỉ là một tiểu pháp sư, làm sao mà biết đến những cái việc cao siêu như vậy. Cá nhỏ thôi không thắc mắc, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giới thiệu từng cái trong 4 không gian này. Vô lượng giới là Phật môn tịnh thổ, cũng có thuyết pháp là Tây Thiên thế giới cực lạc. Cái này cũng không biết được là bên trong có một lực lượng pháp tự là do Địa Tạng Vương lão gia cai quản. Hôm nay đến đánh chúng ta, những tôn giả chính là từ nơi đó đến. Trong lục đạo luân hồi, nghe đồn là Địa Tạng Vương dùng nghiệp lực của mình hình thành, sở dĩ ở âm ty nhưng lại cả là đạo Phật cùng tồn tại. Có rất nhiều người từ trong Phật môn tại địa phủ làm người hầu đến từ trong cái vô lượng giới đó. Chương 1248, tứ tượng không gian. Ác linh giới, đúng như cái tên của nó, bên trong là ác linh rất nhiều. Kỳ thực ta cũng không hiểu quá rõ. Ta trước kia có đi vào một lần, phát hiện cái thế giới này đều giống hệt như thế giới chúng ta, thậm chí cũng có người như chúng ta, chỉ là không vận mệnh sinh hoạt của họ không có giống với chúng ta thôi. Tiểu Ngư nghe vậy thì khiếp sợ, nhịn không được. Có phải là vật lý học ở trong vật chất cùng phản vật chất? Còn nghe nói nếu như gặp phải người giống như mình vậy, ngàn vạn lần không được tiếp xúc. Nếu không vật chất và phản vật chất mà gặp nhau, hai người đều có thể tan thành mây khói. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ta cũng không biết. Hồi xưa ta đi học vật lý là giáo viên thể dục dạy mà. Ác linh thời gian cũng so với chúng ta chậm hơn nhiều. Có thể là lần trước ta đi đang ở trong sân trường, ta không thấy được cái gì ác linh. Ngoài trừ tình huống xảy ra đó, ta cũng không biết. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lúc ở ác linh giới, biết đến tên tiểu tử Giang Phi Long kia. Tiểu tử này là một tài kỳ tài tu đạo, từng biểu thị muốn đi Mao Sơn học pháp thuật. Nghĩ đến thời gian ở ác linh giới so với thế giới chân thật chậm hơn rất nhiều. Mình trải qua 2 tháng ở bên kia, có khi phải trải qua 1-2 năm. Cũng không biết là Giang Phi Long có hay không lên Mao Sơn học pháp thuật. Nếu như hắn thực sự bái sư thành công, sư phụ của hắn là ai? Thanh Vân Tử, Đạo Phong hay là chính mình ở ác linh giới? Nghĩ đến ác linh giới có thể còn có một người giống mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng hiện lên một tia cảm giác dị thường. Giang Phi Long tiểu tử kia đã nói sau khi học thành sẽ đến thế giới bây giờ để tìm mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm cười cười, có thể một ngày nào đó hắn thực sự sẽ đến. Thất thần trong một lúc, Tiểu Ngư lại hỏi, Diệp Thiếu Dương lại giải thích. Hỗn độn giới, có người nói đây là khai thiên tích địa. Sinh linh giới lúc hỗn độn chi khí tụ tập một chỗ mới hình thành ra hỗn độn giới nhân bản. Ở trong đó không có thành thị nhân loại, hỗn độn khí tức rất nhiều, chủ yếu là tà linh. Kỳ thực ta cũng không rõ lắm, đây chỉ là ta đoán như vậy. Tiểu Ngư kêu lên, chính là Dương Cung Tử. Không sai, nàng chính là ở hỗn độn giới mà tới. Có người nói hỗn độn giới có rất nhiều tà linh, hỗn độn thiên ma là chúa tể, nàng là hỗn độn thiên ma một trong số đó. Nhân gian có rất nhiều pháp sư sau khi chết không muốn đầu thai, cũng không muốn ở âm ti nhận chức, một lòng chỉ muốn tu hành hoặc khai tông lập phái, đều đến thanh minh giới. Có rất nhiều tiên nhân được nhân gian cung phụng, kỳ thực đều ở thanh minh giới. Lê Sơn Lão Mẫu là một trong số đó. Tứ Bảo liền lên tiếng, dân gian truyền thuyết Lê Sơn Lão Mẫu có rất nhiều đệ tử, ở nhân gian đều tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, ví dụ như Bạch Tố Trinh, Phiền Lê Hoa, Mộc Quế Oanh, còn có rất nhiều, cũng chẳng biết là thật hay là giả. Chắc là giả thôi, là hậu nhân vẽ chuyện đó. Tiểu Ngư trầm ngâm, nếu như pháp sư sau khi chết lại tu luyện nhiều năm, vậy pháp sư đến đó chẳng phải là rất lợi hại sao? Tất nhiên, thực lực lúc đó có thể là vượt qua cả pháp sư nhân gian. Chúng ta đã từng gặp phải 2 tên, còn có cả thập nương nữa. Ước đoán chỉ là ở Lê Sơn giới, chỉ là đệ tử thông thường thôi. Tiểu Ngư trợn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư thúc, người như vậy đã là thiên tài, vậy đến thanh minh giới cũng chẳng phải là sẽ bị trở thành bình thường sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta không đi thanh minh giới đâu, ta còn có vài chục năm sống ở đây. Hơn nữa có người nói thanh minh giới cũng không phải là ai muốn đi là đi. Từ cổ chí kim có thể vào, tiến vào đó thì cực ít. Có thể nói là có yêu cầu đặc thù, ta cũng không chú ý nên cũng không quan tâm đâu. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, 2 tên Lê Sơn đệ tử xuất hiện cũng chỉ là một nốt nhạc đệm, không phải khiến hắn lần đầu tiên nhận thức đến thanh minh giới thực lực. Trước đây hắn chưa từng đến thanh minh giới, cũng chưa từng cùng pháp sư của thanh minh giới quen biết. Trước khi Lâm Tam Sinh đã từng nói đến, Nghiễm Tông Thiên Sư đã nói hắn đi thanh minh giới tìm Xích Yến Hà. Diệp Thiếu Dương cũng không có ý định đi, gần đây bận rộn lại càng không để trong lòng. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì mới nói, Thiếu Dương, còn nhớ có cái bàn tay khổng lồ kia đã túm lấy cậu một lần, bị cậu hất ra, hậu quả lại túm Đạo Phong một lần, cũng bị Đạo Phong đánh nát. Liệu có phải là đệ tử của Lê Sơn. Lão Quách cũng nói: đây chính là vấn đề thứ hai à. Ta lúc đó thấy Đạo Phong nói là sẽ ở vô lượng giới chờ hắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lúc đó đệ đang cùng cái tay kia đấu pháp, cảm thụ được một cỗ lực lượng rất cường đại, nhưng khí tức cực kỳ quỷ dị. Loại khí tức này không phải là quỷ yêu tà linh có thể có được. Không phải là quỷ yêu, chẳng lẽ là địa phủ âm thần? Tứ Bảo nhíu mày hỏi. Nếu như là âm thần thì hà tất phải giấu đầu giấu đuôi, một mạch thẳng tới mà đánh. Huống chi hắn cũng nói ở vô lượng giới, Đạo Phong đã nhắc đến, đại khái có thể là đệ tử môn hạ của Địa Tạng Vương đó. Ta lúc đó nghe Đạo Phong nói đó chỉ là một luồng thần niệm, chỉ là một luồng thần niệm mà lợi hại như vậy, nếu như mà chân thân đến thì còn mạnh đến mức nào à. Mọi người trầm mặc không nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, bản thân đánh nhau với một luồng thần niệm, hóa thành một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ như vậy, vừa khoát một cái, tuy là mình đã đánh vỡ, thế nhưng lực lượng bàn tay kia chí ít cũng phải tương đương với một con nhị đẳng quỷ thủ. Giả như chân thân của đối phương mà đến, hậu quả thực sự là chịu không có nổi. Cả đám suy nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra cái này lai lịch của kẻ này từ đâu, cho nên cũng đành thôi. Diệp Thiếu Dương quyết định sau này mà gặp Đạo Phong, vô luận như thế nào sẽ hỏi một chút về sự tình này. Nhuế Lanh Ngọc lại đưa cho cả đám một vấn đề khác: vì sao Ngư Huyền Cơ có thể được mời được nhiều đệ tử Phật môn đến hỗ trợ như vậy, là có quan hệ gì hay là còn nguyên nhân gì khác? Ta ngoại trừ đã thơm qua Tĩnh Tuệ Sư Thái một lần, dường như cũng đâu có làm gì gây sự với Phật môn đệ tử đâu nhỉ. Diệp Thiếu Dương ngẩng mặt thì thào nói: thì ra lần trước anh không phải nói là không có động đến Sư Thái sao? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng. Không nghĩ qua lời nói lại nghe đến tai của nàng, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, ngoại trừ cười thì cũng không biết làm gì. Những nan đề này tạm thời cũng không tìm được đáp án. Diệp Thiếu Dương vững vàng nhớ ở trong đầu dự định tương lai gặp Tiêu Dật Vân, lúc hắn ở âm ti sẽ bảo hắn điều tra một phen. Mấy người đang trò chuyện thì Lâm Tam Sinh từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra, báo cho bọn hắn biết là đám qua qua đều đã được an bài xong, ngay lúc đó đi theo Nghiễm Tông Thiên Sư để tu hành, để cho bọn họ được yên tâm. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỏ xuống được một tảng đá lớn. Lão Quách cho Thanh Vân Tử gọi điện thoại, kết quả không ai nghe máy. Vì vậy gửi tin nhắn nói cho người biết là Tiểu Ngư đã được giải quyết. Một lát sau, Thanh Vân Tử nhắn lại chỉ một chữ: biết. Được rồi, vậy là tổng kết tất cả mọi chuyện, thật sự là thành công. Các huynh đệ nâng chén à. Chương 1249: kế hoạch đổ vỡ. Mấy người ăn uống rất nhiều, vui vẻ. Lão Quách cho Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo rót rượu, liên tục chạm cốc. Nhuế Lễ Ngọc bất mãn mình không có được uống rượu, lại không cảm biết uống rượu, vì vậy đi xuống lầu siêu thị mua một chai nước ngọt cùng Tiểu Ngư uống. Nhiều lần trắc trở, thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng đem Tiểu Ngư cận kề cái chết mà cứu được về, vượt qua tử kiếp, thực sự là việc đáng chúc mừng. Tiểu sư đệ, một chén này ta mời đệ. Lão Quách nâng cái chén lên hưng phấn. Nào, thế không lẽ là để đệ mời huynh sao? Diệp Thiếu Dương cười cười: đệ đáp ứng với huynh là sẽ đảm bảo hộ Tiểu Ngư bình an vô sự, ngày hôm nay cũng có thể báo cáo kết quả rồi. Chúng ta là huynh đệ, cũng may là đệ không làm nhục mệnh đó. Nói xong bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lão Quách viền mắt ướt át, phảng phất lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhớ lại lúc ghì chặt lấy bên bờ của luân hồi trì, mạo hiểm cùng sẵn sàng bị hút vào trong lục đạo, gắt gao vẫn túm chặt lấy Tiểu Ngư không buông. Ta không tin định mệnh, đệ đã nói rồi, đệ phải cứu nó thì sẽ không bao giờ buông tay đâu. Diệp Thiếu Dương lúc đó nói, Lão Quách vẫn còn nhớ kỹ. Ngón tay ở trong lòng run rẩy, lệ nóng khoanh tròn. Chúng ta là huynh đệ, ta không biết nói lời cảm ơn với đệ đến thế nào nữa. Bất quá lời đệ nói, ta vĩnh viễn khắc trong lòng. Đệ cũng vĩnh viễn là đệ của ta à? Diệp Thiếu Dương bật cười. Này sư huynh, huynh đừng có nguyền rủa đệ. Cái gì mà giữ hình bóng của đệ ở trong lòng? Đệ đâu có chết đâu. Lão Quách uống xong ly rượu liền hưng phấn nói. Ta thì cũng không có bản lĩnh gì, nhưng nếu như có một ngày cần ta đi chết, lão Quách này cũng quyết không nhăn mặt một chút nào. Tiểu Ngư nghe vậy cười nói. Cha, lời cha nói thật là ích kỷ. Lẽ nào nếu như tiểu sư thúc không có cứu con thì người sẽ không vì tiểu sư thúc mà liều mạng à? Người trước kia cần gì phải lo cho con liều mạng làm gì? Lão Quách giật mình, dùng sức phản bác. Ai ai, ta nói sai rồi, nói sai rồi. Phải nói là ta trước sau như một, vì đệ liều mạng. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng không thay đổi à. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo mắng lão Quách, bắt lão tự phạt 3 chén. Lão Quách nhận lời. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi Tiểu Ngư vì sao Ngư Huyền Cơ ở trong một khắc cuối cùng phụ thể đột nhiên lại thất bại. Cái này ở hồn phách của nàng thật sự là xuất hiện một hạt châu lấp lánh, đến tột cùng là vấn đề gì? Tiểu Ngư mới kể lại toàn bộ sự tình mà Đạo Phong đã nói. Sau khi nghe xong thì mấy người phấn khởi vô cùng. Thì ra là ở từ 10 năm trước, Đạo Phong cũng đã tính ra Tiểu Ngư đã dính về tử kiếp. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, không nghĩ tới hắn ở phương diện nhân tướng lại trâu bò như vậy đó. Lão Quách bừng tỉnh. Trách không được, sư phụ vẫn luôn không quá lo lắng cho Tiểu Ngư. Khẳng định là người cũng sớm nhìn ra chân tướng, biết là Tiểu Ngư sẽ được Đạo Phong bảo hộ. Nếu như mà Đạo Phong lưu lại hồn ấn ở trên người Tiểu Ngư thì đương nhiên là sẽ không mặc kệ nó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mình bói quẻ chướng tướng thuật thật sự cũng so với Thanh Vân Tử và Đạo Phong còn kém rất xa. Bất quá cũng không có gì, nói cho cùng thì hắn thích nhất là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Đáng tiếc nhị sư thúc không ở đây. Trận này thành công vốn là cũng nên có phần của người. Tiểu Ngư ngoác miệng nói, có điểm không vui. Tiểu sư thúc, nhị sư thúc không biết liệu có nguy hiểm gì không? Yên tâm đi, nếu như mà để mà đánh, người này chưa chắc là chuyển luân vương đối thủ. Nhưng nếu như hắn muốn chạy, trên trời dưới đất chưa chắc ai ngăn nổi hắn. Nhiều ngày đều căng thẳng và áp lực, vào giờ khắc này mọi thứ đã xong, triệt để buông xuống. Tất cả mọi người vừa thoải mái ăn, Tiểu Ngư cũng uống vài ly rượu đỏ. Lão Quách cũng không bắt nàng uống rượu, nhưng nay là uống để chung vui cũng mặc kệ. Tiểu Ngư uống say ghé vào bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc lức nở khóc lóc. Mọi người đều biết là cô khóc vì cái gì, nhưng cũng không ai khuyên bảo. Lúc này cứ để cho nó phát tiết vậy. Qua một hồi lâu, nó đột nhiên ngừng khóc, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu tình thật sự là ngưng trọng. Sao vậy? Thì Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Con cảm giác... Cá nhỏ thều thào. Ngư Huyền Cơ... Mọi người trong tâm dao động. Lão Quách thở dài một hơi. Cuối cùng cũng triệt để an toàn rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng cảm khái, trong đầu hiện ra mối quan hệ với Ngư Huyền Cơ. Đột nhiên cảm thấy nàng rất khả ái, cũng rất có ý tứ. Đáng tiếc chỉ là quen biết nàng quá muộn, lại trở thành đối thủ. Đến cuối cùng có thể làm bạn thì cũng đã lại phân ly. Nàng đã tiến vào Tu La Đạo, e rằng giả như có một ngày nào đó gặp nhau ở trong Tu La Đạo thì còn xử lý như thế nào? Tiểu sư đệ, tiếp theo đệ tính toán thế nào? Lão Quách thăm dò hỏi. Thôi đừng nhắc đến những cái này, đệ chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày. Còn cái vấn đề này thôi bỏ đi, uống rượu đã. Bữa tiệc thành công, đoàn người đều uống không ít. Đến khi kết thúc thì đổ nghiêng đổ ngả. Ta chỗ này cũng không có chỗ ở đâu, các người đi đi, tự tìm chỗ mà ngủ. Ta muốn ngủ cùng Lãnh Vũ tỷ. Nói xong đỡ cá nhỏ đứng lên, đá một cái nằm lên ghế salon, nói nhỏ với Tứ Bảo. Nào đứng lên đi thôi. Đi đâu? Tứ Bảo xoa xoa con mắt đã say mềm. Ta không đi đâu, ta ngủ ở đây thôi. Ngủ ngủ cái rắm, đi về phòng ngươi mà ngủ. Ngươi không phải là còn muốn đến phòng ta xem một cái đồ, vài đồ cổ sao? Đi mau lên. Tứ Bảo quả thực đã uống nhiều, Lão Quách lại dìu Tiểu Ngư, không có biện pháp lay được hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng nóng như lửa đốt, không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn đi lên, cơ hồ là đưa hắn đến một chỗ khác. Đã là nửa đêm, trên đường không có xe, Diệp Thiếu Dương xuất hiện một cái ý niệm bất lương ở trong đầu. Lập tức vận sức bình sinh, đưa Tứ Bảo rời khỏi tửu điếm. Được, vậy đi đi, ta đem bọn họ thu ngược trở lại, ngươi về đi. Lão Quách xông vào đỡ Diệp Thiếu Dương. Đêm đẹp khó đoán, tiểu sư đệ, hôm nay cho đệ thật sự là thành công, sau này đừng có mà quan tâm những thứ khác. Đa tạ sư huynh. Diệp Thiếu Dương làm mặt quỷ cũng như là bỏ đi. Chính hắn cũng đã uống không ít rượu, một đường lảo đảo về phòng trọ. Mở cửa đi vào, thấy Nhuế Lễ Ngọc đang dựa trên salon nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cùng Tiểu Ngư uống một chai rượu đỏ, cũng có chút lâng lâng say. Này, ngươi vì sao không ngại cực khổ mà đem Tứ Bảo đẩy đi? Ngươi để hắn ở đây cùng ngươi ngủ là được mà. Nhưng mà anh không thích ngủ cùng với người khác. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, xoa xoa tay. Em không đi ngủ à? Ta đi tắm thôi. Nhuế Lễ Ngọc cười lạnh liếc hắn, đi vào buồng vệ sinh. Diệp Thiếu Dương ngược lại đi uống một chút nước, đứng ở trước gương nhìn thấy bản mặt hèn mọn của mình, trong lòng không khỏi cười rộ lên. Đêm nay so với hắn lúc trước uống đến 7-8 phần say, tâm lý không khỏi có chút xao động. Nhuế Lễ Ngọc tắm một chút xong đi ra, đối với hắn mà nói là một loại thời gian chờ đợi dài dằng dặc và buồn chán. Cuối cùng đợi được nàng đi ra, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ, vạt áo rất ngắn, lộ ra hai vai trắng như tuyết, đôi chân dài. Bởi vì hơi say lại vừa tắm xong, sắc mặt hiện lên ửng hồng, nhãn thần cũng có chút mê ly. Nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, trực tiếp ngồi xuống ở bên cửa sổ, thở dài. Rót cho ta cốc nước đi. Chương 1250. Diệp Thiếu Dương đi rót một ly nước, đưa đến tay của nàng. Bản thân cũng ngồi xuống, ngửi được mùi hương ở trên người nàng, tham lam hít một hơi. Em có mùi thơm của cơ thể, thật sự là rất thơm đó. Nhuế Lễ Ngọc đẩy hắn ra. Là dầu gội đầu thôi. Em hôm nay thật là xinh đẹp. Nhuế Lễ Ngọc liếc hắn. Nói như vậy bình thường thì không đẹp sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn qua có chút hơi chật vật. Nhuế Lễ Ngọc trong lòng âm thầm cười. Anh không định đi tắm rồi đi ngủ à? Tắm. Hiện tại làm gì còn có đầu óc để mà tắm. Diệp Thiếu Dương cảm giác như là trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Tắm lúc nào? Vừa rồi đó, lúc đưa Tứ Bảo đến quán rượu đó. Thôi nhanh đi tắm đi, trên người anh toàn mùi rượu, em không thích đâu. Nhuế Lễ Ngọc liếc hắn một cái. Diệp Thiếu Dương cả người đều đơ ngơ ngẩn, vội vàng vào buồng vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình mà tắm rửa. Sau đó quay lại thì Nhuế Lễ Ngọc đã lên giường, chui vào chăn. Là nàng đang chờ mình. Diệp Thiếu Dương vội ngồi vào bên cạnh nàng. Nhuế Lễ Ngọc nói, em có lời muốn nói với anh đây. Diệp Thiếu Dương nhìn biểu tình của nàng, tựa hồ muốn nói chuyện quan trọng, bất đắc dĩ. Nói gì, để ngày mai được không? Cũng được, vậy anh ngủ đi. Diệp Thiếu Dương có chút thất thần nhìn nàng, nội tâm đang tiến hành các loại tranh đấu, đột nhiên ôm lấy nàng. Nhuế Lễ Ngọc không có phản kháng, thân mật một hồi, hai người sau khi hôn nhau thì buông ra nhìn đối phương. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm vai của nàng, nhẹ nhàng đẩy về đằng sau. Nhuế Lễ Ngọc cười nói, này, anh định vật em ra thật đấy à? Cái này thì coi như vậy đi. Anh biết bộ dáng bây giờ của anh nhìn giống một con sắc lang không? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Anh vừa rồi soi gương cũng biết mà. Nhuế Lễ Ngọc mím môi. Anh cảm thấy anh có thể làm được sao? Thì nếu như anh không muốn, em lại dám. Là anh. Nhuế Lễ Ngọc vuốt vuốt mặt của hắn. Em hỏi anh, lúc trước vì sao lại muốn giết chết Vương Lâm? Hay đại tỷ, lúc này em có thể không nói cái này được không? Diệp Thiếu Dương gần như muốn khóc. Không được, anh phải trả lời, nếu không thì đừng hòng đụng vào em. Diệp Thiếu Dương cột hứng ngồi dậy, ngẫm lại. Lúc đó anh cảm thấy hắn chính là đầu sỏ gây lên cái này. Nhân phẩm thấp kém, sống thì cũng chỉ là một loại ăn hại thôi. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói, anh có tư cách giết hắn sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, anh biết là anh không có tư cách, chẳng qua lúc đó là anh rất tức giận. Là lệ khí. Đúng, là lệ khí của anh dâng lên. Có điểm không cần quan tâm đến hậu quả. May còn được em nhắc nhở cho tỉnh, hồi phục lý trí. Chứ nếu không... Trước đây không phải như thế sao? Anh phải biết anh là pháp sư, bắt quỷ hàng yêu, là bản chức của anh, không thể hạ thủ đối với nhân loại được. Nhân gian có pháp luật của nhân gian, coi như hắn tránh được pháp luật thì sau khi chết cũng không thể tránh được định đoạt của Diêm La. Anh chỉ là pháp sư, dù lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là pháp sư, anh đâu có phải là chúa tể đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, anh biết rồi. Lúc anh nhập môn đã lập qua lời thề, điều đầu tiên chính là tuyệt đối không lợi dụng pháp thuật để đả thương người. Em cảm giác được bên trong cơ thể của anh lệ khí rất nặng nề, cái này không phải là chuyện tốt đâu. Anh phải cảnh giác, khắc chế bản thân mình đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Còn nói gì thêm nữa không? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, em nói những lời này có phải là giống sư phụ anh hay không? Không giống, lão đầu đó chưa bao giờ nói với anh những thứ này. Nhưng trước kia Đạo Phong hay nói. Đạo Phong? Hắn đã từng phản lại môn phái, tại sao lại yêu cầu anh tôn trọng giới luật? Diệp Thiếu Dương nhún vai biểu thị không biết. Được rồi, nói xong rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nâng cằm của hắn lên. Anh còn... Lời chưa dứt, Diệp Thiếu Dương liền không kịp chờ đợi, xông lên. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đánh vào sau lưng của hắn. Diệp Thiếu Dương lại muốn đuổi hắn về nghỉ, càng thêm dụng tâm, muốn dùng sức đẩy hắn ra. Làm sao vậy? Đúng lúc này, ở đằng sau có động tĩnh. Quay đầu nhìn là Tranh Tử đang cúi đầu đỏ bừng cả mặt, về về góc áo ngập ngừng. Ta không phải là có ý định rình trộm các ngươi. Cái này các người tiếp tục đi, ta đi ra ngoài đợi vậy. Diệp Thiếu Dương mới nhớ nàng là yêu phó của mình, cho nên hắn đột nhiên quên mất tất cả pháp khí cũng sẽ không có cảm ứng. Bản thân vừa rồi quá mức tập trung, hoàn toàn không có cảm giác nàng đi đột nhiên đến. Ta nói, người tới cũng không gọi một tiếng, coi như tới không đúng lúc, người cũng không biết quay đi à? Diệp Thiếu Dương trong lòng phảng phất như có hàng vạn con voi dẫm lên. Tranh Tử xấu hổ nguýt hắn, phồng miệng. Ta làm sao biết được các người đang làm cái chuyện ngại ngùng như vậy? Ta vừa mới tới, nghe các người đang nói chuyện chính sự, liền muốn chờ các người nói xong thì vào chào hỏi. Ai ngờ các người không dằn nổi, ngay cả ta cũng không kịp quay lại. Không dằn nổi, cái từ này khiến cho Diệp Thiếu Dương xấu hổ giận dữ cực điểm, gương mặt đỏ lên. Thôi, các người tiếp tục đi, thực sự không cần phải quan tâm đến ta đâu. Ta qua phòng khách xem tivi là được. Đúng rồi đó. Diệp Thiếu Dương đứng lên định thần một chút. Mà cô không phải vừa mới về âm ty sao? Sao lại đến đây rồi? Lẽ nào có biến cố gì à? Không có biến cố gì đâu. Là ta đến nói cho người biết. Người nói không sai, Tiểu Lang bị phủ quân nhốt ở Thiên Tử Điện, nói bắt hắn diện bích một tháng, sau đó sẽ phải đi lập công chuộc tội mới khôi phục được nguyên chức. Ta thật ra không có chuyện gì làm, lại bị mắng một trận. Bất quá ta vừa làm một nồi quế hoa rượu cho Thôi phủ quân, là người liền nguôi giận rồi. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng cảm thấy buồn cười. Tranh Tử đáng yêu như vậy lại làm nũng khả ái như thế, đừng nói là mình, chính Thôi phủ quân cũng chịu không nổi, lại còn không bị dụ được hay sao? Thôi được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ta biết, còn chuyện gì không? Tranh Tử giơ tay. Không, không có đâu. Vì một chút chuyện như vậy mà còn cố ý đến đây sao? Cô không thích phiền à? Quả Cam hừ một tiếng. Thì không phải là sợ ta mệt, là chê ta làm hư chuyện tốt của người. Tâm tư bị bà vạch trần, Diệp Thiếu Dương vừa dậm chân, mặt đỏ bừng. Tranh Tử lại nói, này, không phải là ta không, ta sợ ngươi lo lắng cho an nguy của Tiểu Lang, cho nên mới đến nói cho ngươi biết một tiếng, kết quả lại còn mắng người ta. Nói đến điểm này lại muốn khóc. Mặc dù biết nàng là giả bộ, Diệp Thiếu Dương cũng vẫn phải an ủi. Thôi được rồi, không có việc gì thì đi về đi. Ta thật vất vả mới đến, muốn xem tivi rồi mới đi. Gần đây nghe nói người ta có rất nhiều chương trình hài, ta muốn xem Dương Dương. Nguyên lai là vì chuyện này mà tới. Diệp Thiếu Dương thở dài. Cái đám quỷ phó yêu phó của mình tụ tập được, thật sự là cũng không cả phải bình thường của bình thường nữa rồi. Chương 1250. Hết tập 169. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.